kinh Phạm Võng quyết định chúng sanh thọ Phật giới, tức vào ngôi chư Phật. Đức Phật Ngài quyết định bảo đảm nếu chúng ta thọ giới Bồ Tát, thọ cả giới Phật, thì thấp nhất là thọ ba quan trai giới, tiến lên là thọ mười giới sa di, rồi thọ mười, rồi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, cao hơn nữa thì thọ Bồ Tát giới. Đấy. Thì tất cả những người cứ theo tùy tuần tự thứ lớp, miễn là có thọ giới của Phật, thì Phật quyết định, nghĩa là bảo đảm những người ấy sẽ thành Phật. Vì sao Phật lại bảo đảm một cái việc mà chúng ta khó tin? Bởi vì Phật thấy rõ ràng, Phật mắt Phật, cái trí tuệ của Phật, Phật thấy là chúng ta đồng thể với Phật, chúng ta đồng một tâm tánh, chúng ta tánh của chúng ta cũng vô lượng quang, như thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy, tánh của chúng ta là tánh biết, là tánh quang, mà nó cũng vô lượng. Chúng ta lầm tưởng nó thu lu ở trong cái thân này, nhưng trên sự thật thì cái tánh này nó ở khắp pháp giới, nó không bận gì đến cái thân bằng cơm gạo của mình cả. Cái thân cơm gạo này nay còn mai mất, mà thu lu một rú. Còn chính cái tánh biết thấy biết nghe, tánh biết của chúng mình, thì Đức Phật biết rằng cái tánh này đồng thể với mười phương Phật đang thường trụ ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, đồng thể với Phật. Cái đấy là nói về cái thể chất, thì mình đồng với Phật như Phật không khác. Bây giờ chúng mình gọi là chúng sanh là bởi vì chúng mình mê quên đi hẳn, không biết cái tánh của mình. Mình tuy sử dụng hàng ngày, thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta vẫn sử dụng cái chân tâm này, nhưng chúng ta không biết là nó ở khắp mười phương, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ, nó không sanh không diệt. Chúng ta cứ khư khư ôm lấy cái thân bằng đất này, cho nên nó chỉ cao có một thước rưỡi, bề ngang nó hai tấc, một xú thế thôi. Thế rồi nó, một thời gian rồi nó già, nó tan rã đi, chúng ta gọi là nó chết. Chứ còn cái tánh đang biết nói, đang biết nghe, đang biết thấy, cái tánh Phật của chúng ta là nó không, nó như hư không, nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới, mà nó vô lượng thọ, nó không sanh, nó không diệt. Vì chúng ta quên. Thế thì bây giờ chúng ta quên, chúng ta cứ khư khư nhận cái thân hư vọng, vì cái mê, cái tâm mê nhận cái thân hư vọng là mình, cho nên nó sinh ra những cái thói ích kỷ, tham sân si, mạn nghi tà kiến. Vì vậy mà thành ra chúng ta sống với cái vọng tâm, sống với vô minh. Thế là cái thể của chúng ta thì đồng với Phật, nhưng cái công dụng của chúng ta thì ngược hẳn lại. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật lấy cái thí dụ như cái cánh tay để, cánh tay giơ lên thì gọi là chính, còn nếu mà không giơ lên rủ xuống thì gọi là đạo. Thì khi chính, khi đạo, cái chính với cái đạo là cái công dụng nó khác nhau. Như cái cánh tay nó vẫn là cánh tay. Thế Phật cho thí dụ như thế để ví với cái tâm thể của chúng ta cũng như cái cánh tay, để đồng với Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, không sanh không diệt. Nhưng cái công dụng vật thì đưa lên, mà chúng ta thì ngược lại, gọi là điên đảo tánh. Sống vật sống đúng, cho nên gọi là sống đúng, gọi là giác tỉnh. Sống đúng nhận được cái tánh của mình ở khắp pháp giới, nên bao dung từ bi, thương xót cứu vớt hết thảy muôn loài, cho nên Phật gọi là giác tỉnh. Còn chúng mình thì ngược lại, cứ khư khư ôm lấy cái nắm đất con, rồi ngày mai nó phải tan, nó phải vỡ, cứ vứt nó cái tật nắm đất này vỡ đi tan đi, ta lại ôm lấy cái nắm đất khác, thế cứ thế mà rồi đối lập lại với tất cả mọi người, thành ra có cái thói tham sân si. Thế cái công dụng của chúng ta thì vô minh mê, Phật thì là trí tuệ từ bi, chúng ta là vô minh tham sân si. Thế cái công dụng khác nhau nhưng cái thể thì vẫn là một, bởi vì đồng thể với Phật. Thế bây giờ chúng ta lại tin Phật, theo Phật, sống đúng với giới luật của Phật, thì tức là cái thể đã là Phật, mà bây giờ cái công dụng cũng là Phật, thì như thế chúng ta thành Phật. Cho nên Phật bảo đảm quyết định là nếu chúng ta thọ giới, nếu chúng ta trì giới, nếu chúng ta nghiêm chỉnh sống đúng với giới luật, thì Phật quyết định là chúng ta vào ngôi chư Phật, nghĩa là thành Phật.